Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 231, Tu La, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, thiêu đốt lên trắng bệch quỷ hỏa đại kiếm hai tay rơi vào trành quỷ đỉnh đầu lúc, cái này trành quỷ liền phát ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu to. Cùng tại hầm trú ẩn bên trong lúc không giống nhau, lần này nhìn thấy Dương Húc Minh trành quỷ, vậy mà liền phản kháng đều dọa dám, Dương Húc Minh kiếm trong tay đã rơi vào đỉnh đầu của nó, hắn cũng chỉ sẽ tuyệt vọng kêu khóc thống khổ kêu thảm. Trừ cái đó ra, hắn vậy mà liền chạy trốn ý đồ cũng không có, loại này tuyệt vọng rú thảm bộ dáng, lộ ra không hiểu, quái dị, Dương Húc Minh kiếm trong tay. Không có lập tức rơi xuống. Cũng không phải là đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là hắn cảm giác được cổ quái không khí. Hắn lạnh lùng quét mắt trước mắt cái này tiểu Phật đường, nói ra, có ai đang nhìn a? Ngoại trừ Dương Húc Minh trước mặt cái này điện thờ, còn có điện thờ bên trên đoan tọa Phật tôn bên ngoài. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đủ dư đồ vật. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn về phía trước mắt cái này Phật tôn, đây không phải Dương Húc Minh thấy qua bất kỳ tôn Phật tượng, thậm chí không cách nào làm cho người ta hảo cảm. Hắn cũng không tượng đại đa số tiếu Phật như vậy hòa ái dễ gần, cũng không tượng bất động minh vương loại kia nộ Phật biểu lộ dữ tợn, hắn chỉ là biểu lộ thật thà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thật thà quan sát như phía dưới Dương Húc Minh, tựa như là một cái không có cảm tình. Cao cao tại thượng thần linh, thật thà quan sát giống như con kiến đông đảo chúng sinh. Dương Húc Minh nhìn nó thời điểm, Phật Tôn cũng đang nhìn Dương Húc Minh, cái kia tiếng thở dài, tự hồ ngay tại Dương Húc Minh trước người, lại tự hồ tại chỗ rất xa, mang theo xa xăm tiếng vang, không cách nào xác định nó cụ thể vị trí. Nhưng là Dương Húc Minh rất rõ ràng. Phát ra cái này âm thanh thở dài, là được trước mắt Phật tượng, oan oan tương báo khi nào. Dương thí chủ, ngươi vì sao phải chấp nhất tại quá khứ thù hận đâu này, ngươi người yêu tiểu cô, nàng đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, hối hận hận chồng chất, đồng thời nàng cũng vì là chính mình hành vi bỏ ra vốn có đại giới, dù là sau khi chết cũng vô pháp nghỉ ngơi, như cũ gặp vô tận thống khổ, nàng bây giờ, đã là đáng thương nhất hèn mọn nhất vị trí cuối, ngươi dựa theo không muốn khoan dung nàng a. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy tôn này Phật tượng, nói ra, khoan dung hắn. Nếu như ta không khoan dung hắn, đúng hay không liền không thể đi ra cái này Phật đường, Phật tượng phát ra một tiếng không lời thở dài, mỗi cái con người khi còn sống, thậm chí có thật nhiều sai lầm là tuyệt đối không thể phạm, sẽ cho người cả đời hối hận, trên cái thế giới này không có ai sẽ vĩnh không phạm sai lầm, ngươi không phải cũng chính mắt thấy chính mình cả đời này rất hối hận sự tình a, nghĩ mình cùng người, ngươi vì cái gì không tha thứ vị này đáng thương phụ nhân, ban cho nàng giải thoát đâu này, giết chóc. Cũng sẽ không mang đến an bình, sẽ chỉ mang đến cừu hận, ngươi hẳn là có thể lý giải, giống nói nhỏ, nhưng Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, lý giải. Không sai, ta rất lý giải, ta lần nữa gặp được ta trong cuộc đời này nhất là hối hận quan cảnh, ta chính mắt thấy Lý Tử theo trước mắt ta lần nữa rời đi, mà ta rất hối hận hận chính là, lúc đó ta vì cái gì không có ngăn lại nàng, ta vậy mà đánh giá thấp cha mẹ của nàng ngu đổng, đánh giá thấp nàng thân thích ác độc trình độ. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng gặp phải nghiêm trọng nhất cục diện, bất quá là bị cấm túc. Ta nguyên lai tưởng rằng bất kể nói thế nào, cái kia dù sao cũng là cha mẹ của nàng, không có khả năng thật tổn thương nàng. Nhưng là ta phát hiện ta sai rồi, mà lại lầm to. Này chính là ta trong cuộc đời này nhất là hối hận sự tình. Mà bây giờ, chính là ta tại bên ngoài ta lúc đó phạm sai lầm. Ta không cách nào thực hiện ước định, không cách nào tại nàng rất lúc tuyệt vọng còn dạy nàng. Nhưng tối thiểu nhất ta có thể tại nàng sau khi chết cho nàng nên được công đạo, ta muốn để sở hữu hại chết nàng người nợ máu trả bằng máu, canh Húc Minh lạnh giọng nói, mà phần này công đạo, liền theo trước mắt cái này trành quỷ bắt đầu, này chính là ta ăn năn. Này chính là ta lý giải, Dương Húc Minh gầm nhẹ, tại nho nhỏ Phật đường bên trong truyền ra. Trước người hắn trành quỷ, càng thêm sợ hãi tuyệt vọng nhìn lấy hắn, cái kia tràn đầy vết máu dữ tợn mặt xấu bên trên. Tràn đầy e ngại mà Phật tượng trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, Phật đường bên trong mới vang lên một tiếng trầm trầm thở dài, ngươi đi tại lấy oán báo oán tu la chi đạo, nội tâm của ngươi đã hoàn toàn bị cừu hận chỗ bẻ cong, ta ở trên người của ngươi, nhìn không đến bất luận cái gì từ bi cùng thương hại, ngươi có, chỉ có thiêu đốt oán hận chi hỏa cùng đã đủ vặn vẹo linh hồn cừu hận, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, cái này oán hận lửa cũng sẽ đốt diệt ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngươi thật muốn nghênh đón loại kia kết cục a? Dương Húc Minh hừ lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ, ngươi thật sự coi chính mình là Phật, giấu ở loại này âm trầm trong góc tối, cái không biết nơi nào chạy tới cô hồn giả quỷ, có loại đi ra a. Ngươi muốn bảo đảm cái này trành quỷ. Vậy thì đi ra giết chết ta à? Làm chết ta rồi. Cái này Phật đường bên trong, lần nữa quanh quẩn loại kia thương xót thở dài, Phật thấy 3000 phá, độ sinh chém tội. Nhưng cũng tiếc, ta không có tư cách thẩm phán ngươi, ngươi có thể lựa chọn không tha thứ chứ cái này thật đáng buồn lão phụ nhân, cái kia là ngươi tự do, cũng là quyền lực của ngươi, nhưng là ngươi nếu thật giết nàng, ngươi cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, cái này thôn nhỏ bên trong, hết thảy tất cả đều duy trì lấy yếu ớt cân bằng, trắng hay đen giao giới, thiện và ác luân hồi, các đều duy trì tại yếu ớt nhất cái điểm cân bằng kia bên trên, ngươi cái này quá mãnh liệt oán hận cùng cừu hận, như là hoàn toàn nghiêng viết ra, chắc chắn phá hủy cái này yếu ớt cân bằng, đến lúc đó, ảm an toàn bao phủ cái thế giới này, ác niệm sẽ lần nữa giáng lâm cái này thôn nhỏ, bao phủ hết thảy, tại trong thôn này hết thảy, toàn bộ đều không được siêu thoát, cái này bên trong, bao quát ngươi, cũng bao quát phía sau ngươi cái vị kia nữ hài, ngươi có thể lựa chọn khoái ý ân cừu, nhưng cũng mời gánh chịu ác niệm nghiệp. Xin nghĩ lại, Phật tượng lời nói. Nhưng Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, trắng hay đen giao giới, thiện và ác luân hồi. Cái này Phật tượng có ý tứ là nói, giết cái này trành quỷ, này thôn tử liền muốn vĩnh viễn biến thành loại kia quái vật giáng lâm, quần ma loạn vũ loại hình. Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía sau lưng, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang lẳng lặng đứng tại Phật đường bên ngoài, im ắng nhìn như hắn. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại, song phương đối mặt trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết biểu lộ kích động hô, giết hắn. Ngươi còn do dự cái gì, mệnh của ta vốn chính là ngươi cứu, chết thì đã chết, còn không mau vì ngươi lý tử báo thù. Ứng Tư Hương cái này tiếng la kích động, nhưng Dương Húc Minh có chút giật mình. Hai người đối mặt thời khắc đó. Thời gian tựa hồ đình chỉ. Dương Húc Minh minh bạch tâm ý của cô bé, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi buông xuống kiếm trong tay, tiểu tư, một tiếng nói nhỏ, tái nhật quỷ thủ im ắng xuất hiện, cái kia kêu thảm thấp quỷ, trong nháy mắt bị lôi vào quyển nhật ký bên trong, hoàn toàn biến mất. Cái kia dày theo bên trên hoa văn, giống như chỉ điện đỏ quái vật ánh mắt, im ắng đổ thấy như Phật đường bên trong hết thảy, chương 232, vô gian địa ngục, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Khi trành quỷ hoàn toàn bị thôn phệ thời khắc đó, cái này Phật đường bên trong an tĩnh, cái biểu tình kia thật thà nhìn xuống các Phật tôn, y như ban ngày thật thà nhìn như đây hết thảy phát sinh. Hắn đã không có mở miệng thuyết phục, cũng không có xuất thủ còn cứu cái này thấp quỷ, Phật đường bên trong, không có cái gì phát sinh. Tiểu tư cặp kia trắng xám tay lạnh như băng, nhanh chóng đem kêu trên trành quỷ kéo vào quyển nhật ký bên trong, hoàn toàn thôn phệ. Ứng Tư Tuyết nhìn như Dương Húc Minh, hai mắt đỏ bừng. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, nhìn nhau không nói gì, hai người trầm mặc mấy giây. Phật đường bên trong mới vang lên cái kia không lời tiếng thở dài, chung quy là hướng đi cái này kết thật đáng buồn đáng tiếc, Dương thí chủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc đối với nơi này kinh khủng nhất tuyệt vọng a, hy vọng ngươi có thể sống an toàn rời đi nơi này. Dương Húc Minh thì lạnh nhìn lấy tôn này Phật tượng, tiếng cười lạnh, ngươi giả bộ đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nhưng ngươi thật là người tốt sao? Cái này trành quỷ lần trước thấy ta thời điểm, thủ đoạn đều xuất hiện hận không thể lập tức giết chết ta. Kết quả đến ngươi nơi này về sau, lại run lẩy bảy điểm phản kháng cũng không có, mặc cho ta trực tiếp giết chết. Cái này bên trong, thật không phải là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi đã như vậy từ bi. Vì cái gì không siêu độ hắn đâu này, Phật đường bên trong thanh âm, xa xăm mà bình tĩnh. Không có bởi vì Dương Húc Minh giễu cợt mà nổi giận, thanh âm kia y như ban ngày rất bình tĩnh vang lên. Hoàn lại tội nghiệp, cũng là một loại giải thoát, ta không nói cái này lão phụ nhân vô tội, tương phản ta và ngươi một dạng, tán đồng nàng có rất sâu tội nghiệp, coi như nàng bị ngươi giết chết, cũng là nàng sớm nên tiếp nhận kết cục, càng là nàng chuộc tội con đường, ngươi là người trong cuộc người bị hại, chỉ có ngươi mới có tư cách quyết định đúng hay không tha thứ nàng, ngươi như tha thứ nàng, cho nàng siêu độ, đó là ngươi rộng lượng, ngươi nếu là không tha thứ nàng, muốn để nàng tan tành mây khói, đó cũng là nàng chỗ phạm tội nghiệp báo ứng, ta không có quyền lấy ngươi làm quyết định, ta chỉ có thể cho ngươi cái đề nghị, ngươi đã tâm ý, nhưng cũng tiếc, ngươi không muốn tiếp nhận cứu giúp, tình nguyện lựa chọn khác đầu tuyệt lộ, nhưng điều này cũng là ngươi tự do, này thôn tử cân bằng, sắp bị đánh phá, lệ quỷ tan biến lúc tràn lan oán hận, sẽ lấy tử bên trong chết cái kia một bộ phận trở nên cuồng bạo hơn, thực chất hóa tà niệm, sẽ giáng lâm nơi này, đồng thời thật lâu bồi hồi không muốn rời đi. Khi các ngươi nhìn thấy chân dung của nó lúc, trên đời này liền không cái gì người có thể cứu rỗi các ngươi. Sau cùng câu nói này sau khi nói xong, Phật đường bên trong liền mất tiếng. Mà tôn này thật thà ngồi tại điện thờ bên trên, lạnh lùng quan sát như Dương Húc Minh Phật tượng cũng thay đổi. Cái kia thật thà biểu lộ vậy mà tại im ắng biến hóa người, cuối cùng, biến thành cười. Nguyên bản đờ đẫn quan sát đông đảo chúng sinh biểu lộ, biến thành dữ tợn đáng sợ giống như lệ quỷ dáng vẻ, kinh khủng bộ dáng, thậm chí so Bất Động Minh Vương tượng đều còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dương Húc Minh nhìn lấy cái này Phật tượng biến hóa, khẽ nhíu mày, Ứng Tư Hương lại trực tiếp đi tới Phật tượng đằng sau, muốn nhìn một chút Phật tượng đằng sau có cái gì. Khi nàng đi đến Phật tượng đằng sau về sau, trên mặt lộ ra kinh sợ, đây là nhục thân Phật. Dương Húc Minh nhìn thấy Ứng Tư Tuyết kinh ngạc, cũng đi tới, hắn đi đến Phật tượng đằng sau, cũng nhìn thấy Phật tượng phía sau đồ vật. Cùng thần tức phía trước đồng dạng, điện thờ đằng sau cũng trống rỗng, không có cái gì. Nhưng là ngay tại tôn này đờ đẫn ngốc, hắn cùng Phật tượng lưng dán như lưng, tựa như là hoàn toàn sinh trưởng ở lên đồng dạng. Khô gầy hình thể, tranh nín khô lâu khuôn mặt, bất luận nhìn thế nào đều lộ ra quỷ dị mà dọa người. Nhưng là cái này của thây khô trên thân, lại hất lên pháp y mang theo Phật châu, ngồi xếp bằng, tựa hồ là tôn tọa hóa cao tăng. Nhưng là cái kia mục nát không trọn vẹn di thể, giờ sao vô cùng dọa người. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, cái này tôn nhục thân cung cấp không đúng. Tử trạng quá thảm. Không có chút nào cao tăng tọa hóa lúc an tường, mà lại dạng này không trọn vẹn di thể, đại biểu là tu hành thất bại không cách nào thành Phật. Có lẽ điều này cũng là hắn không có độ kim thân nguyên nhân, điểm trọng yếu nhất ở chỗ. Ngươi nhìn nó kết thủ ấn, Ứng Tư Tuyết chỉ thay khô hai tay, nói ra, hắn kết thủ ấn, không phải là thiền định ấn, cũng không phải các tường ấn, thậm chí ngay cả phục ma ấn cũng không phải, hắn trước khi chết kết cái này ấn. Danh mặt trời trí quyền ấn là thường gặp Phật thủ ấn một trong, thế nhưng là cái này thủ ấn cùng tọa hóa thậm chí cùng nơi đây nhóm một nát loạn vũ đều không có bất cứ quan hệ nào. Dựa theo Phật giáo lý luận, kết này quyền ấn, có thế diệt không rõ vọng tưởng. Vào tại Phật trí, cố xưng trí quyền ấn. Hắn ấn tượng vì là trái tay trái tất cả kết kim cương quyền, trái học đặt trước ngực, đưa ngón trỏ ra, lấy phải học nắm. Kỳ, tay trái biểu Phật giới. Tay phải biểu chúng sinh giới, này ấn tức biểu hiện sinh Phật một lòng mê. Nhưng mà theo lý mà nói, nhà sư tọa hóa lúc không phải sẽ kết cái này ấn. Hòa thượng này như là đã tới gần tọa hóa, hẳn là tứ đại giai không mới đúng. Vì sao còn có vô danh vọng tưởng cần kết ấn thanh tâm quả niệm? Chẳng lẽ hắn tọa hóa phía trước tâm ma vào não? Ứng Tư Tuyết nhìn như trước mắt Phật đường, thấp giọng nói ra, suy nghĩ lại một chút hắn trước đó nói lời, nơi đây trắng hay đen giao phổ, thiện và ác luân hồi, hết thảy đều ở vào một cái yếu ớt điểm thăng bằng bên trên, hiện tại có thể đại khái đến, nói chuyện với ngươi chính là nơi đây tốt, như thế nơi đây ác đâu này? Là cái kia nhện bự a, cái kia nhện bự tuyệt đối không là đơn thuần quái vật, nó tồn tại trạng thái quá đặc thù, rất có thể là một loại nào đó ác niệm hóa thân, mà tôn này tọa hóa thất bại nhục thân Phật. Ứng Tư Tuyết nhìn vì ác quỷ, cái kia ác quỷ quái vật trong thôn bồi hồi, không định giờ đến trong thôn giết hại, mà cái này tiểu Phật trong nội đường, chỉ là lệ quỷ còn sót lại lương thiện, đến lỗi trong thôn cái kia cảm gà, thì là nó thiện niệm hóa thân. Hồ muội là nó ác niệm hóa thân, nó tà ác cùng thiện niệm, không ngừng luân hồi chém giết, mỗi lần ác niệm giáng lâm, đều muốn thôn dân ra cái tế phẩm, ác niệm đạt được tế phẩm về sau mới có thể rời đi. Nơi này, quả thực chính là cái tự mang luân hồi vô gian địa ngục. Ứng Tư Hương sắc mặt khó coi thấp giọng nói ra, nếu như không có đoán sai, cái kia bị hồ nhện điêu đi tế phẩm sẽ không chết, lại ở chịu đủ tra tấn ngược đãi về sau, một lần nữa ở trong thôn phục sinh. Trong thôn này dân, thẳng sinh hoạt tại thống khổ cùng tử vong trong luân hồi, không cách nào đạt được giải thoát. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên thiện niệm sau khi rời đi, ác niệm phủ xuống thời giờ, Phật tượng trước mắt sẽ trở nên tranh được đáng sợ, chính là tà ác giáng lâm điềm báo trước. Ứng Tư Tuyết câu này vừa mới dứt lời, xa xa trong thôn, mãnh liệt vang lên một tiếng thê lương đẩy gà kêu thảm. Tự hồ bằng chứng suy đoán của nàng. Hai người liếc nhau một cái, Ứng Nghĩ sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng khô khốc cười cười. Ác niệm giáng lâm, chương 233, bạo động. Theo Ứng Tư Tuyết câu nói này nói xong, tự hồ là vì bằng chứng suy đoán của nàng, nơi xa truyền đến gà trống tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Âm lãnh hàng phong. Minh Giang theo Phật đường bên ngoài thổi tới, thấu xương phát lạnh, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đúng hiện mắt, Ứng Tư Tuyết nói ra, có thể đem cái này tôn nhục thân Phật đốt không? Hắn có lẽ chính là cái này quỷ dị thế giới hạch tâm, ác niệm cùng thiện niệm xen lẫn điểm thăng bằng, đốt hắn có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn như tôn này chịu dựa vào Phật tượng khoanh chân tọa hóa làm hộ, nói ra. Ta hỏa diễm không có thiêu đốt năng lực ngươi cũng không phải không biết, thu hồi trong tay giày theo. Dương Húc Minh nói ra, bất quá có thể thử một chút, hắn lấy ra túi áo bên trong màu hồng phấn quyển nhật ký, đem quyển nhật ký xích lại gần làm xích, tiểu tư, một đôi trắng bệch cánh tay, im ắng theo quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài, sau đó, đôi tay này cao trực tiếp chụp tới điện thờ bên trên cái kia cổ thây khô, song khi trắng bệch quỷ thủ bắt lấy thây khô lúc, cổ nhàn nhạt màu đen, dọc theo quỷ thủ tiếp xúc đến thây khô địa phương bắt đầu muốn kéo dài. Tiểu tư quỷ thủ giống như bị ngủ đông, trong nháy mắt rút về quyển nhật ký bên trong, Phật đường bên trong, vang lên một cô gái thống khổ thấp giọng sửa gọi, Ứng Tư Tuyết lại nhìn thây khô liếc mắt. Nói ra, nhìn không dễ dàng như vậy, lúc này Phật đường bên ngoài hàng phong, đã cuồng bạo được giống như bạo phong tuyết giáng lâm. Vô số lá khô tại trong gió lạnh bay múa. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người hơi cáp xuống khí, lại có thể cáp ra sương mù. Mà lại phía ngoài tia sáng, càng ngày càng mờ tối, tựa hồ mặt trăng thật đã triệt để bị hắc ám thôn phệ, cái thế giới này giống như lâm vào đen kịt trong tuyệt vọng. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau mau rời đi cái này Phật thần ý bên trên tọa hóa thiên thi mặc dù y như ban ngày động bất động. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng tại Phật đường bên trong, bọn hắn giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật đính bên trên đồng dạng, loại kia bị quái vật để mắt tới cảm giác, vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh nói ra, đồng cảm, ta cũng thấy được chỗ tối có cái gì kinh khủng đồ vật tại nhìn chằm chằm chúng ta, cái kia phổ lương hóa thân đã tan mất, như thế lấy đại thiện niệm học khống nơi đây tự nhiên là ác niệm hóa thân, chẳng lẽ cái kia nhện bự liền tại phụ cận. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người nhanh chóng rời đi Phật đường. Đi ra Phật đường phía trước, Dương Húc Minh quay lại nhìn thoáng qua điện thờ bên trên Phật tượng. Nguyên bản đờ đẫn tĩnh tọa Phật tượng đã hoàn toàn thay đổi, biểu lộ trở nên dữ tợn, hai mắt chảy xuống huyết lệ, thậm chí liền liền cái kia Phật tượng 10 cái đầu ngón tay bên trên, đều ra bén nhọn đen kịt móng tay, giống như lệ quỷ, cái này khoanh chân ngồi tại điện thờ bên trên. Lại hắn không phải Phật tượng, hoàn toàn là từ đầu đến đuôi ác quỷ, quả nhiên khi hết thảy luân hồi sau đó, ác niệm quái vật liền chiếm cứ nơi này, giáng lâm cái thế giới này. Thậm chí liền liền cái này nơi hẻo lánh bên trong Phật đường, các đều trở nên khủng bố như thế tham gia người. Dương Húc Minh bọn hắn chạy rất nhanh, hoàn toàn là tại cùng thời gian thi chạy, bọn hắn nhất định phải đuổi tại chính thức quái vật giáng lâm trước đó. Chạy về trong thôn, trốn vào dù là Dương Húc Minh đúng cái này bộ dạng khả nghi lão nhân y như ban ngày tràn đầy không tín nhiệm. Nhưng đối phương dường như là bọn hắn ở cái này quỷ dị thế giới bên trong có thể tìm tới duy nhất trợ lực. Dương Húc Minh một cước thụy mở cửa lớn màu đỏ ngòm, xông ra Phật viện. Sau đó, hắn đứng ở rừng trúc ở giữa. Phía trước, là trong rừng trúc uốn lượn tiểu đạo, nhỏ hai bên đường, đứng thẳng mặt lại mặt không có chữ mạng bia. Những cái kia mộ bia tựa hồ đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng phơi gió phơi nắng, pha tạp mà phá mặt trời. Giống như tuổi cổ trấn trong vạn người dẫm đạp, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết nền đá tấm, không có ai biết những thứ này hưởng bia chủ nhân là ai. Càng không người nào biết mộ bia xuống mai táng Dương Húc Minh bọn hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu những thứ này không có chữ mộ bia. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là thời gian, bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất chạy về thôn nhỏ bên trong. Sau đó tại quái vật triệt để vào trước khi đến trốn vào màu trắng quan tài bên trong, nhưng mà chân chính hắc ám trận gặp về sau, bọn hắn cần thiết phải đối mặt, tuyệt đối không chỉ là cái kia nhìn không thấy hồ nhện đại quái vật. Khi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết bên trong ra Phật đường, đi đến những cái kia ven đường không có chữ trong tấm bia đá ở giữa lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, âm lãnh hàng phong. Đột nhiên giáng lâm nơi này, đen sương mù, tại rừng trúc ở giữa nhân điểm, cùng một chỗ âm thanh mạch lệ rú thảm. Tại bốn phương tám hướng vang lên Dương Húc Minh bọn hắn giống như là trong nháy mắt rơi vào một cái kinh khủng tu la chiến trường, trước người sau người tất cả đều là thê thảm người chết, bên trong nghe nói, tất cả đều là những cái kia chết thảm người kêu rên tuyệt vọng. Ứng Tư Hương sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cả người càng là bị cái này kinh khủng tràn diện dọa đến lại chân mềm nhũn kém chút té ngã trên đất, Hậu phương Dương Húc Minh liền vội vàng nắm được nàng, kịp thời ở nữ hài, nhưng Dương Húc Minh không có dừng lại, cũng không có thời gian an ủi hài hoảng sợ tâm tình, hắn nửa cưỡng bách kéo lấy nữ hài cắn răng kỳ, giống như lôi kéo một cái hàng hóa, động tác thuê lỗ vô cùng, không thể dừng lại. Dương Húc Minh cắn răng nói ra, chạy mau, hắn biết rõ, trước mắt thế giới trở nên càng quỷ dị hơn. Bọn hắn rốt cục chính mắt thấy cái thế giới này kinh khủng nhất mặt, nhưng là bọn hắn không thể dừng lại. Tràn đầy lòng hiếu kỳ sẽ chỉ chết hai người bọn họ. Nhưng mà Dương Húc Minh kéo lấy Ứng Tư Tuyết phi nước đại đồng thời. Cái này bị thô lỗ kéo lấy chạy nữ hài hoảng sợ nhìn về phía Dương Húc Minh khía cạnh, hét lên, bên phải, âm lãnh hàng phong, từ bên phải đánh tới, sợ hãi tử vong, trong nháy mắt tập lên Dương Húc Minh tâm đầu. Dương Húc Minh tiếng trống giận, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng bên ngoài phi nước đại, đồng thời trong tay hắn sương chi ai thương, trùng điệp đánh tới hướng bên phải trong không khí, ách a a a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có đồ vật gì bị Dương Húc Minh một kiếm đánh bay ra ngoài, hắn cảm nhận được cường đại lực phản chấn. Nhưng là Dương Húc Minh không quay đầu lại đi xem là cái gì, hắn tiếp tục tại uốn lượn trên đường nhỏ phi nước đại. Sau lưng, những cái kia thê lương kinh khủng thảm âm thanh liên tiếp, âm lãnh hàng phong cùng kinh khủng tiếng vang, tại phía sau hắn vang lên. Tự hồ cái kia mảnh mộ bia đã bắt đầu bạo động. Hắc ám trong rừng trúc càng là giống như sôi trào một dạng, đen kịt rừng trúc ở giữa tự hồ có vô số kinh khủng oán quỷ đang phi nước đại truy đuổi, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày không có dừng lại, hắn căn bản không dám dừng lại tiểu tư trắng bệt tay, một mực không có rụt về lại, một thẳng đối với hắn thân về sau phương hướng điên cuồng xé rách khước từ lấy cái gì. Thành tựu quyển nhật ký gánh chịu người hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia không ngừng xuất hiện lực trùng kích. Bởi vì một khi nàng rút hai tay về, liền mang ý nghĩa Dương Húc Minh sau lưng đem không môn mở rộng không có chút nào bảo vệ bại lộ cho những cái kia kinh khủng ác hồn. Chương 234, chưa đủ ban A, cái này sau lưng đồ vật đến cùng có bao nhiêu A. Dương Húc Minh hơi muốn xuống, đều cảm thấy tê cả da đầu. Sắp chết đến nơi sợ hãi, còn có tới gần tuyệt cảnh nôn nóng. Hoàn toàn chiếm cứ Dương Húc Minh nội tâm, hắn lúc này, tựa như là một đầu tại lửa trên bảng điên cuồng loạn động tiểu ngư, sáng dừng lại. Liền sẽ lập tức bị lửa tấm nhiệt độ cao bỏng chết, Dương Húc Minh chạy càng thêm điên cuồng. Trường kỳ bảo trì kiện thân cùng chạy bộ thói quen cường kiện thể phách, tại lúc này hoàn toàn phát huy thân thể sở hữu tiềm năng, cái kia bị hắn lôi kéo trong tay, điên cuồng kéo làm được nữ hài rốt cuộc theo không kịp bước tiến của hắn, phát ra rên rỉ. Dương Húc Minh nữ hài rên rỉ một tiếng, ngươi buông xuống ta một người chạy a, nữ hài thanh âm bên trong, tràn đầy tuyệt vọng, rơi ở phía sau Dương Húc Minh nửa cái thân vị nàng, cùng những cái kia điên cuồng đuổi theo bọn hắn kinh khủng đồ vật khoảng cách thêm gần, nàng có thể tự thân cảm nhận được loại kia đụng thể phát lạnh kinh khủng oán hận, còn có những người chết kia thê lương điên cuồng xé rách động tác, nhưng là Dương Húc Minh lại cắn răng, cắm đầu phi nước đại lấy. Hắn không có lập tức buông tay ra bên trong nữ hài. Bỗng nhiên sử xuất khí lực toàn thân dùng sức kéo một cái, Dương Húc Minh đem nữ hài lôi đến bên người, đồng thời, hắn mãnh liệt xoay người, đúng như sau lưng phát ra tức giận gầm thét, đều cút cho ta, tiếng trống giận, giống như tiền sử hung thú gầm thét, cái kia tức giận khí diễm, thậm chí trong nháy mắt lấn át rừng trúc ở giữa âm trầm kinh khủng, một giây sau, trắng bệch làm người ta sợ hãi quỷ hỏa theo Dương Húc Minh dưới chân bắt đầu thiêu đốt, đồng thời một trong nháy mắt, cái này tái nhật quỷ hỏa liền bỗng nhiên lan tràn ra ngoài, đem Dương Húc Minh bọn hắn lúc đến đường hoàn toàn ngăn chặn, ngọn lửa trắng xám bên trong, vô số nợ giận kêu trên bóng đen kêu thê lương thảm thiết lấy, ầm vang sụp đổ ngồi trên mặt đất, tự hồ nhận lấy vô cùng áp lực cường đại, những thứ này nguyên bản xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa bóng đen, đủ vừa vặn soát tại Dương Húc Minh trước mặt nằm sấp đầy đất, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng là Dương Húc Minh không có ở lâu. Hắn thừa dịp như ngắn ngủi này mấy giây đứng không, trực tiếp đem bên người nữ hài đánh tới trên bờ vai. Sau đó giống như là khiên bao tải hướng phía thôn phương hướng tiếp tục chạy như điên. Phía sau hắn lấp đường trắng bệch hỏa diễm, rất nhanh bị những cái kia lít nha lít nhít bóng đen che mất, đám kia bạo động bóng đen, tự hồ bị lăn lộn nổi giận một dạng, càng thêm điên cuồng tức giận hướng phía Dương Húc Minh hai người bọn họ đuổi theo, trong rừng trúc, không ngừng vang lên thê lương thống khổ buồn bã nguyện tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia giấu ở hắc ám trong rừng trúc quỷ dị đồ vật theo đuổi không bỏ. Nguyên tại rừng trúc trên mặt đất cái kia dày đặc lá khô bên trong. Phát ra củ mật làm thịt cổ quái tiếng vang, lít nha lít nhít tiếng bước chân, theo bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, Cái này hắc ám giáng lâm sau rừng trúc thế giới bên trong, trong nháy mắt trở nên kinh khủng âm trầm, nguy cơ tứ phía. Mà Dương Húc Minh bọn hắn, liền đang bị nhốt ở cái này kinh khủng trong rừng trúc kẻ đáng thương. Ách a a a a a a a a, phi nước đại bên trong Dương Húc Minh, phát ra điên cuồng vô cùng tiếng kêu to, giống như phát cuồng bạo long. Hắn bạc không thương Hương Tiết Ngọc Vương chi tình đánh người ứng tư tuyết tại trong rừng trúc vương xanh người, cái kia thuê bạo tay nhưng là hắn đã nhanh muốn chạy không nổi rồi, khi như cái trăm cân khoảng chừng nữ hài, tại nhóm ác quỷ điên cuồng đuổi theo xuống điên cuồng chạy trốn, liền xem như hắn thể lực cũng nhanh nếu không gánh được. Hắn cảm giác ngực nóng bỏng, cuốn họng nóng bỏng, phổi đã nhanh muốn hô hấp không được, trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực. Lại tiếp tục chạy không được bao lâu, hắn liền muốn thoát lực. Dương Húc Minh cắn chết hàm răng, sắc mặt đỏ bừng lên, bị hắn khiêng trên vai phi nước đại ứng tư tuyết thấy rõ ràng trạng huống của hắn, tuyệt vọng nói ra, buông xuống ta đi, cá nhân ngươi nhất định có thể đi ra ngoài. Dương Húc Minh lại cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trước, điên cuồng bạo tẩu, hắn cầm lấy cuốn họng tức giận quát, cho lão tử im miệng, nữ nhân loại thời điểm này cho lão tử đoàn miệng là được rồi. Vì phát tiết ngực gần như sắp muốn bị đè nén đến bạo tạc mỏi mệt, càng là vì bức bách chính mình cổ thân thể này chạy càng xa, Dương Húc Minh phát ra như thú bị nhốt cuồng bạo gầm rú, hắn gần như sắp điên cuồng hơn, hoàn toàn nghiền ép cổ thân thể này toàn bộ khí lực, chỉ vì có thể kịp thời mang Dương Húc Minh chạy đi. Trước người hắn tiếng bước chân vang, đã vô cùng tiếp cận, sau lưng những vật kia, lúc này đã nhanh muốn tới có thể tùy tiện bắt hắn lại khoảng cách, mà hai bên trong rừng trúc, những cái kia tại trong bóng tối phi nước đại quái vật càng là đã nhanh phải hoàn thành vây kín. Trong rừng trúc những vật kia đã chạy đến hắn trước mặt. Những vật kia muốn ở phía trước tiến hành hợp vây, ngăn chặn hắn, sau đó đem hắn cùng ứng tư tuyết triệt để lưu tại nơi này. Dương Húc Minh con mắt, biến đến vô cùng đỏ tươi, lão tử làm sao có thể chết ở chỗ này, lão tử còn muốn giết đến cửu giang, vì là ta lão bà báo thù. Dương Húc Minh tuyệt vọng rống lên một tiếng, cơ hồ vượt trên trong rừng trúc hết thảy thanh âm, rừng trúc cửa ra vào, đã xuất hiện ở phía trước. Nhưng là tại chỗ đó duy nhất thông tới ngoại giới đường nhỏ bên trên, vô thanh vô tức người đứng mấy đạo bóng đen quỷ dị, bọn hắn giống như người chết lưu lại tàn ảnh, lại như là bị quái vật gặm nuốt qua vô số lần không trọn vẹn thi thể, biểu lộ ngốc trệ thật thà đứng ở nơi đó, ngăn cản Dương Húc Minh đào vong duy nhất nói tất cả thi thể, tất cả đều khiến cho lạnh nhìn như Dương Húc Minh, gió lạnh thổi đến, theo không khí bay tới còn có một cổ khó nói lên lời nồng đậm thi xú. Cái này 7-8 bộ thi thể cản đường, cơ hồ phá hỏng phía trước duy nhất còn sống hy vọng, hoàn toàn tường chết đầu này chỉ chứa người hành tẩu đường nhỏ, lũy nổi thật dày thi tường, nhưng là Dương Húc Minh lại không có bất kỳ cái gì dừng lại hoặc là từ bỏ dấu hiệu, đỏ tươi như mắt, nhìn chồng chọc vào phía trước cản đường cái kia 7-8 bộ thi thể, phẫn nộ gầm rú nói, đều cút cho ta, to lớn xương chi ai thương, bị hắn nằm ngang ở trước người, hắn nâng như cái này thân kiếm rộng thùng thình vô cùng đại kiếm, giống như giơ một khối tấm chắn công kích không sợ chiến đất, không chút do dự xông về chiến sĩ cuối cùng kết cục một tử vong. Ách a a a a a a a a a, thê lương kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, Dương Húc Minh trùng điệp cùng những thi thể này đụng vào nhau. Nặng nề xương chi ai thương, giống như cao tốc chạy đầu tàu đâm vào những thi thể này bên trên, gạt ra vô số hôi thối thi thủy, cái kia 7-8 cổ không trọn vẹn thi thể tạo thành dày đặc thi tường, trong nháy mắt bị Dương Húc Minh xông đến thất linh bát lạc. Chấn lực lượng, chấn động đến hai tay của hắn rung lên toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn lại không hề dừng lại một chút nào, điên cuồng bạo tẩu một dạng giơ đại kiếm xông ra cái này mảnh rừng trúc sau cùng con đường. Dương Húc Minh ngồi xổm ở gần nhất cái này miệng trắng quan tài bên cạnh, dùng dập thở hổn hển, hung ác tiếng nói, chương 235, chung sống một quan tài, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nơi này là khoảng cách rừng trúc gần nhất một gian nhà chính, bên trong trưng bày miệng soát lấy sơn trắng quan tài. Dương Húc Minh khi như ứng tư tuyết xông ra rừng trúc về sau, trực tiếp chạy về phía nơi này. Nơi này cũng là trước kia ác niệm quái vật lần thứ nhất phủ xuống thời giờ, Dương Húc Minh cùng ứng tư tuyết đợi địa phương, lúc đó cái kia nhìn không thấy ác niệm quái vật trốn ở nhà chính bên ngoài, mà trong phòng, thì có thế tồn tại vị kia nhìn không thấy lão nhân, song phương giằng co, nhưng cái kia nhìn không thấy ác niệm quái vật không có lập tức xông tới đem Dương Húc Minh bọn hắn kéo đi. Mặc dù bây giờ không dám khẳng định quái vật kia đúng hay không đã vào thôn, nhưng là Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể đến càng đi về phía trước, có nguy hiểm cực lớn, cái kia nhìn không thấy quái vật giết chết gà trống thần thủ hộ về sau. tất nhiên sẽ hướng như trong thôn đi. Dương Húc Minh bọn hắn càng đến gần phía ngoài cùng phòng, gặp phải cái kia nhìn không thấy ác niệm quái vật xác suất lại càng lớn, lý do an toàn, bọn hắn đến nơi này, nếu như phỏng đoán không có sai. Chỉ cần đi vào sơn trắng quan tài bên trong, như thế hẳn là liền đại biểu an toàn. Trong phòng, Dương Húc Minh dồn dập thở hào hển, viện quan tài chật vật bò lên, một bên Ứng Tư Tuyết nhưng không có kéo dài, tại Dương Húc Minh viện quan tài thở lúc nghỉ ngơi, nàng liền đã chật vật đẩy ra nắp quan tài, nói, người nói, nữ hài dẫn đầu nằm đi vào. Dương Húc nhà còn muốn nói chút gì? Nhưng mà âm lãnh hàng phong bỗng nhiên từ bên ngoài phá đến. Khí tức kinh khủng giáng lâm nơi này, tự hồ có cái gì quỷ dị tà ác đồ vật đến đây, nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, Dương Húc Minh không nói hai lời, dùng cả tay chân vội vàng bò vào quan tài bên trong, đồng thời dùng sức đem nắp quan tài cho khép lại, quan tài bên trong, truyền đến Ứng Tư Tuyết kinh hô, ai? Ngươi ép đến ta bụng, chen chúc trong quan tài. Dương Húc Minh chống đỡ như quan tài cố gắng dời thân thể một cái. Kết quả Ứng Tư Tuyết lại là một tiếng kêu đau đớn. Ngươi ép đến. Ép đến chỗ nào rồi, Ứng Tư Hương cũng không có nói, nhưng là Dương Húc Minh lại chạm điện vội vàng rút tay trở về khuỷu tay, lúng túng khó xử hút vô cùng, xin lỗi xin lỗi. Không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý, ngươi không có chuyện gì chứ, Ứng Tư Tuyết trầm thấp điểm hừ âm thanh, loại thời điểm này ngươi liền không thể im miệng a. Có thể hay không chiếu cố xuống nữ hài tử xấu hổ cảm xúc. Dương Húc Minh lúng túng không thôi, đành phải không lộn xộn nữa, bảo trì người hai tay chống lấy trong quan tài ban ngày tư thế. Dương Húc Minh vốn là một đường phi nước đại, mệt mỏi không đi nổi, lúc này còn muốn dựa vào hai tay lực lượng chèo chống thân thể của mình, hắn cảm giác hai tay cơ bắp đang run. Quan tài bên trong, Ứng Tư Tuyết trầm mặc một hồi, cũng ý thức được Dương Húc Minh tình cảnh, nàng tại trong bóng tối đưa tay sờ sờ, mò tới Dương Húc Minh chống tại trong quan tài trên vách tay, nữ hài thấp giọng nói ra, nắm tay buông ra a. Ngươi có thể ép trên người của ta, Dương Húc Minh sợ hãi cả kinh, ân, trong bóng tối. Ứng Tư Tuyết cảm giác mình sắc mặt nóng bỏng. Nhưng cũng may quan tài bên trong đen như mực cái gì đều không nhìn thấy, cho nên nàng như cũ có thể cố gắng duy trì lấy bình tĩnh giọng điệu, nói ra, ngươi một cái có bạn gái người, nhăn nhó cái gì a? Buồn nôn không? Làm ra vẻ ngây thơ tiểu nam sinh a. Ứng Tư Tuyết nói ra, hiện tại biết rõ thương hương tiếc ngọc, ban nãy khiên nếu ta phi nước đại thời điểm thế nào cũng không biết nam nữ hữu biệt. Ta bên trong thấy nhanh bị ngươi tung ra, mặc dù Ứng Tư Tuyết cũng không quái Dương Húc Minh. Nhưng là ban nãy loại kia tình bánh ngọt thể nghiệm vẫn là để nữ hài rất có phê bình kín đáo, coi như không cần ôm công chúa, tối thiểu nhất cũng có thể đổi tư thế, tỉ như sau lưng vác chạy cái gì. Trư Bát Giới cổng vợ tư thế mặc dù trơn trượt hơi, nhưng cũng so khi bao tải khiên như chạy đáng tin cậy a. Cái này sắt thép thẳng nam trong đầu tất cả đều là cốt thép a. Nhưng Dương Húc Minh lại hoàn toàn không thấy nữ hài nhỏ khó chịu, hắn chần chờ mấy giây, nói ra, không cần, ta vẫn là như vậy chống đỡ như a, ta chống đến ở, nghe được dạng này trả lời về sau, Ứng Tư Tuyết trải qua hừ một tiếng, như vậy trung trinh không, vậy ngươi thật đúng là rất tuyệt a tiểu minh đồng học. Rất có thời đại trước trinh tiết liệt nữ phong thái, quay lại nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài ta cho ngươi đánh cái đền thờ trinh tiết thế nào, Ứng Tư Tuyết giễu cợt, nhường Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, ngươi liền cái này a báo đáp ân nhân cứu mạng a, Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tự hồ tâm tình có chút nho nhỏ khó chịu, báo đáp a. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào đâu, đời này lấy thân báo đáp, vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa đâu này. Dương Húc Minh cười khang một tiếng, cảm giác đề tài bắt đầu hướng nguy hiểm phương hướng dời đi. Hắn nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, một tiếng buồn bực thưởng, quan tài bên trong hai người tất cả đều cứng đờ, bên ngoài có đồ vật gì tại gõ quan tài, Dương Húc Minh này thời gian này không lo được nam nữ hữu biệt, hắn trực tiếp ghé vào Ứng Tư Hương trên người, giải phóng ban đầu hai tay của mình từ bên trong gắt gao bắt lấy quan tài cái nắp, tuyệt đối không để cho phía ngoài đồ vật đem nắp quan tài đẩy ra. Mà liền tại hắn từ bên trong phong bắt lấy nắp quan tài đồng thời, hắn rõ ràng cảm thấy nắp quan tài bên trên truyền đến một cổ nặng nề lực đẩy. Có đồ vật gì ở bên ngoài đẩy nắp quan tài? Muốn đem quan tài đẩy ra, Dương Húc Minh hai tay nổi gân xanh, cắt gao từ bên trong ghìm lấy, tuyệt không nhường phía ngoài đồ vật đem quan tài đẩy ra, nhưng cũng may vật kia cũng không tiếp tục cùng Dương Húc Minh đấu sức, hắn đẩy mấy lần, không cách nào đẩy ra nắp quan tài về sau. liền không có tiếp tục đẩy nắp quan tài. Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được cái kia phục lực lượng rời đi, nhưng là Dương Húc Minh không cách nào khẳng định vật kia đúng hay không còn ở bên ngoài. Bởi vì cái này cổ quan tài quá dày đặc ngột ngạt. Tránh ở bên trong rất khó nghe phía bên ngoài rất nhỏ tiếng động. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết tránh ở bên trong, hạ thấp nháy mắt, khẩn trương lắng nghe như, nhưng y như ban ngày cái gì đều không thể nghe được. Không biết bên ngoài đồ vật đúng hay không rời đi, khó tả trầm mặc, kéo dài hồi lâu, một lúc sau, trong bóng tối Ứng Tư Hương mới thấp giọng nói ra, chúng ta muốn một mực tránh ở cái này quan tài bên trong a. Nữ hài nói ra, buồn bực quá lâu, vạn ngạc chết làm sao xử lý, Ứng Tư Hương nhắc nhở, nhường Dương Húc Minh trầm mặc. Chỉ tiếc cặp kia màu đỏ dày theo, bây giờ chỉ còn lại có một cái. Lắc lắc đầu, đem những này phân tạp suy nghĩ theo trong đầu hất ra, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, chúng ta trước từ từ chờ, đợi đến hùng phục sinh về sau lại đi ra, hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm, này thôn tử chân chính kinh khủng, muốn tại ác niệm giáng lâm về sau mới có thể hoàn toàn hiện ra, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là vừa mới nhìn đến một góc của băng sơn, liền đã đủ khó giải quyết dọa người, đừng quên. Trong thôn này không có số lượng không rõ thiêu chết quỷ, bày biện sơn đỏ quan tài kỳ quái linh đường, cùng cái kia không biết như thế nào mới có thể đúng thôn ác niệm hồ nhện, chúng ta bây giờ tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối chết chắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, quan tài bên ngoài, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh chỗ giảng thuật, chính là hai người hiện nay nơi quẩn cảnh. Những vật này, Ứng Tư Tuyết đều rõ ràng. Nàng chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định cho Dương Húc Minh dội một chậu nước lạnh, nhưng chúng ta khả năng rất khó nhịn đến mới luân hồi lúc mới bắt đầu. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, bình thường tình huống mà nói, trong thôn này thiện và ác là không ngừng luân chuyển luân hồi, ác niệm giáng lâm về sau. Không được bao lâu thiện niệm gà trống thần thủ hộ liền sẽ phục sinh, nhưng thiện niệm một lần nữa tiếp quản cái thế giới này, áp chế trong thôn sở hữu ác quỷ, nhưng là ngươi đã quên một chuyện quan trọng nhất. Cái kia chính là lần này luân hồi, cũng không phải là bình thường phổ ác giao thế, hắn có khác nguyên nhân gây ra, hắn là nguyên nhân gây ra ngươi giết chết cái kia kêu trên trành quỷ chết thảm phá vỡ thiện và ác ở giữa yếu ớt điểm thăng bằng, loại này đưa đến ác niệm giáng lâm, có lẽ không thể nhanh như vậy rời đi, thậm chí khả năng thật lâu bồi hồi cũng không nhất định. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, chúng ta không có thời gian hao tổn, cái này quan tài bên trong dưỡng khí chưa đủ chúng ta dông dài. Ứng Tư Tuyết câu này vừa mới dứt lời, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng trầm muộn tiếng đánh. Quan tài bên ngoài lại có cái gì tại gõ quan tài? Ngay tại trao đổi hai người đồng thời ngừng lại, lẫn nhau biểu lộ có chút hoảng sợ, mặc dù trong bóng tối. Bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng là thân thể cứng ngắc lại không cách nào giấu giếm, Ứng Tư Tuyết toàn thân căng cứng đợi nửa phút, khách khí mặt không có cái mới động tĩnh về sau, lúc này mới thấp giọng nói ra. Hiện tại tin tức tốt là, cái này miệng trắng quan tài xác thực có thể bảo hộ chúng ta, phía ngoài đồ vật mặc dù biết chúng ta ở bên trong, nhưng là tạm thời vào không được. Dương Húc Minh hai tay thật chặt chống đỡ như nắp quan tài, thấp giọng nói ra, đạo lý ta đều hiểu, nhưng biện pháp ở đâu a? Dương Húc Minh cũng có chút vội vàng xao động, hắn cảm giác được trong quan tài không khí đã bắt đầu đục ngầu, có lẽ lại không lâu nữa, bọn hắn ngoại trừ lao ra chết thảm tại ác quỷ trong tay. Cũng chỉ còn lại có chết ngạt ở quan tài bên trong kết cục, Lập Nghĩ Tuyết nói ra, còn nhớ rõ ngươi cái bóng bên trong tránh như cái vị kia lão nải nải a. Hắn sẽ đem người kéo vào cái hắc ám quỷ dị không gian bên trong, nếu như hắn đem chúng ta kéo vào, có lẽ liền có thể để cho chúng ta tránh cho ngạt chết cục diện, Dương Húc Minh đối với cái này biểu thị ra dị nghị, không có khả năng. Hình bóng kia điện chỉ là đơn thuần đem ta lôi vào một cái khác miệng màu đen quan tài bên trong. Hết thảy đều là ảo giác của ta, liền coi như chúng ta đổi một miệng tướng mạo Ứng Tư Tuyết có chút xoắn xuýt, chẳng lẽ chúng ta thật muốn chờ chết ở đây à? Nếu không ngươi đem nắp quan tài đẩy ra điểm điểm ma cái khe hở. Nhưng phía ngoài không khí tiến đến. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, trong quan tài không khí, đã càng phát đục ngầu, thậm chí nhường hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn, cái này tuyệt vọng tử cục, tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Thấp giọng nói ra, liều mạng, hai tay của hắn bắt đầu có chút phát lực. Tận lực dùng chậm nhất động tác đẩy ra đỉnh đầu che người nắp quan tài, để tránh phát ra quá lớn thanh âm. Rốt cục, cái này nặng nề vô cùng nắp quan tài bị Dương Húc Minh chậm rãi đẩy ra một cái khe hở, băng lãnh không khí, theo khe hở tung bay vào. Nhưng cùng lúc bay vào đến, còn có một phục nồng đậm làm cho người khác da đầu tê dại thi thể mùi hôi, tựa hồ ngay tại cái này quan tài bên ngoài, đứng như hàng hư thối thi thể. Tác, Dương Húc Minh ngửi đi ra bên ngoài cái kia cổ nồng đậm mùi hôi thối trong nháy mắt. Liền theo bản năng muốn đem nắp quan tài đẩy về tại chỗ. Nhưng là đã chậm, không biết bao nhiêu đôi tay của người chết, tại quan tài bên ngoài ngưu bản bắt lấy nắp quan tài, ngăn trở Dương Húc Minh đem nắp quan tài một lần nữa khép lại ý đồ. Đồng thời mấy cái trắng xám hư thối ngón tay, dọc theo nắp quan tài khe hở keo kiệt tiến vào trong quan tài bộ, xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Những thứ này ngón tay tại kéo chỉ nắp quan tài, muốn đem nắp quan tài khe hở mở rộng, phía ngoài đồ vật căn bản không có đi. Mà lại tuyệt đối với lúc trước càng nhiều, Dương Húc Minh thậm chí hoài nghi đám kia thi thể theo trong rừng trúc một mực đi theo đám bọn hắn tiến nhập căn này nhà chính bên trong, một mực canh giữ ở quan tài bên ngoài, liền đợi đến Dương Húc Minh chính bọn hắn đẩy ra trắng quan tài, cho nên quan tài bên ngoài kỳ thật vẫn luôn đứng chiếm người một hàng hư thối không trọn vẹn thi thể. Hắn cùng Ứng Tư Hương nói chuyện trao đổi thời điểm, những thi thể này căn bản không đi. Dương Húc Minh cắn răng nói ra, bọn hắn một chữ ở bên ngoài coi chừng. Nắp quan tài khe hở mở ra sau khi, hai tay của hắn đã không cách nào lại đối kháng những cái kia điên cuồng kéo chỉ quán che lực lượng. Quan tài khe hở, tại điểm bật mở rộng, mắt thấy khe hở kia theo chỉ chứa một ngón tay, mở rộng đến có thể nhét vào cái nắm đấm. Dương Húc Minh sương chi ai thương đột nhiên bị Ứng Tư Hương giơ lên. Thật nặng. Nhưng là tình huống nguy cấp, nàng nhưng như củ cắn răng giơ lên trong tay đại kiếm, trùng điệp bổ về phía trong quan tài trên vách nắm lấy cái kia mấy cái tay. Phốc phốc phốc một, liên tiếp mấy tiếng quỷ dị trầm đục, những cái kia đã sớm một nát tay học trực tiếp bị Ứng Tư Tuyết bổ xuống, dính điều hôi thối thi thủy, phun ra quan tài bên trong hai. Dương Húc Minh có chút đau đầu, đại tiểu thư. Ngươi điên rồi. Ứng Tư Tuyết cũng bị những cái kia phun xem đi ra pê nước làm nhìn. Những này là thi thủy. Ta sẽ không cảm nhiễm thi độc a. Những cái kia hôi thối buồn nôn chất lỏng dính trên người lúc, nữ hài cảm thấy khó nói lên lời chán ghét cùng sợ hãi, còn có gần như sắp muốn không cách nào áp chế nôn mửa xúc động. Nhưng là nàng trảm kích, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Quan tài bên ngoài vang lên mấy âm thanh thống khổ kêu rên, lôi kéo nắp quan tài lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Dương Húc Minh lập tức thừa cơ đem nắp quan tài khép lại. Hai người lần nữa bị phong bế quan tài bị bảo vệ, đồng thời bởi vì ban nãy kéo theo, không khí mới mẻ rót vào quan tài bên trong, hai người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, hoặc là nói, Dương Húc Minh cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nắp quan tài khép lại về sau, núp ở quan tài bên trong nữ hài những cái kia thi thủy hôi thối liền Dương Húc Minh loại này cẩu thả các lão gia đều nhẫn chịu không được, liền chớ đừng nói chi là Ứng Tư Tuyết loại này cô gái thích sạch sẽ. Dương Húc Minh theo bản năng an ủi, không có chuyện không có chuyện. Những thứ này thi thủy ngoại trừ thối bên ngoài, không có gì độc tố nguy hại. Nhưng mà Dương Húc Minh câu này lời vừa nói ra, nữ hài càng thêm buồn nôn, nàng có chút tuyệt vọng, thật là thi thủy, nữ hài tự hồ muốn ói. Nhưng là các chủng loại nàng chân chính nôn mửa, quan tài tình huống bên ngoài đột nhiên lại phát sinh cải biến, một tiếng vô cùng thê lương thống khổ kêu thảm, vang vọng toàn bộ thôn nhỏ. Cho dù là trốn ở quan tài bên trong Dương Húc Minh hai người, đều vang có thế rõ ràng nghe được, một chính là linh đường phương hướng truyền đến, Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên, mà Ứng Tư Tuyết nghe được cái thanh âm này về sau, hơi sững sờ, nàng nhận ra cái thanh âm này, là cái kia làm vườn người. Ứng Tư Tuyết vội vàng nói, chính là cái kia đem ta mang vào trung niên bác gái. Đây là thanh âm của nàng, chương 237, nhện, quan tài bên ngoài đột nhiên vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhưng quan tài bên trong hai người toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Hiện dưới loại tình huống này, bên ngoài quần ma loạn vũ, chẳng lẽ cái kia làm vườn người còn dám chạy loạn, hơn nữa còn là tại linh đường cái hướng kia, chỗ này ngừng lại sơn đỏ đỏ quan tài, là toàn bộ trong thôn quỷ dị nhất kinh khủng khu vực. Cái này làm vườn người không những ở bên ngoài điếng chạy, lại còn dám đến đó. Gia hỏa này có chút gan mập a. Dương Húc Minh không biết nên cảm tưởng thế nào, là rất nhanh. Hắn ý thức đến là mình muốn tại, bởi vì cái kia kêu thê lương thảm thiết làm vườn người, đang thống khổ kêu thảm một cái xưng hô, cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Một cái tối thiểu hơn 40 tuổi trung niên bác gái tại tê tâm liệt phế gọi mình lão ba, Ứng Tư Tuyết có chút khó có thể tin thấp giọng nói ra, chẳng lẽ cái này bác gái lão ba là trong thôn quỷ. Cho nên nàng mới dám cười toe toét ở bên ngoài đi, cảm thấy mình rất an toàn. nhưng là làm vườn người thê lương kêu rên, đồng thời không có đạt được bất kỳ đáp lại câu nói nào, nàng bị tra tấn, như cũ đang kéo dài. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên cắn răng đẩy ra đỉnh đầu nắp quan tài. Nắp quan tài cái kia di chuyển trong nháy mắt. Ứng Tư Tuyết giật nảy mình, ngươi điên rồi. Ứng Tư Tuyết hoảng sợ nói. Dương Húc Minh lại càng thêm dùng sức đẩy ra nắp quan tài, nói ra. Ta đi xem một chút vật kia giết người thủ đoạn, cường đại lệ quỷ luôn luôn có một ít quỷ dị khó lường đặc thù năng lực, trực diện lệ khôi lúc sợ nhất là đúng lệ quỷ không có chút nào hiểu rõ, nếu là có thể suy đoán ra lệ quỷ giết người thủ pháp, có lẽ liền có thể tìm tới phá cục chi pháp. Đến lỗi quan tài bên ngoài những thi thể này, Dương Húc Minh căn bản không phải đặc biệt e ngại. Trọng yếu nhất chính là, hiện ở trong thôn kinh khủng nhất đồ vật ngay tại linh đường chỗ này, tạm thời sẽ không tìm tới hắn. Dương Húc Minh trực tiếp đẩy ra nắp quan tài, bò lên ra ngoài, nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, quan tài phía ngoài nhà chính bên trong không như giả, không có cái gì, những cái kia nguyên bản vây ở phụ cận đây thi thể, dường như tất cả trốn đi. Đào tẩu. Liền liền những thi thể này cũng tại sanh sợ cái kia kinh khủng ác niệm hóa thân a. Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, nhưng là không có dừng lại, hắn theo quan tài bên trong lật ra đi ra, chạy tới cạnh cửa, xa xa ngắm nhìn linh đường phương hướng, hắn vị trí căn phòng này là khoảng cách linh đường gần nhất phòng ốc, cách xa nhau không đến 20 mét, mặc dù bởi vì ánh trăng biến mất hắc ám giáng lâm nguyên nhân, thôn nhỏ bên trong đen kịt mảnh, nhưng là cuối thôn gian kia linh đường cửa chính lại bị trong linh đường nến ánh sáng chỗ chiếu sáng, một cái kinh khủng cự đại quái vật đang chiếm cứ tại linh đường di bên ngoài, tàn nhẫn giày vò lấy dưới chân một cái phụ nữ trung niên. Chính là chỉ cao tới chừng 3 thước cự đại tri chu, chợt nhìn qua so linh đường cái gian phòng kia phòng ốc cũng cao hơn, đơn giản giống như là cái di động xe tăng, lông xù to lớn chân lập tại trong bóng tối, người xem tê cả da đầu, nó hai cái chân trước đâm xuyên qua phụ nữ trung niên thân thể, đem đóng đinh trên mặt đất, tanh máu đỏ tươi phun tung tóe bên trong, cái này to lớn nhện quái vật đối với phía dưới tranh đâm kêu trên phụ nữ trung niên lộ ra nhọn nói răng độc, sau đó, cái kia đen kịt bén nhọn cự răng nọc lớn chậm rãi thấp rũ xuống, dán vào phụ nữ trung niên trên thân, nàng điên ban đâm động tác, nhưng phun máu tươi đem trên người nàng món kia tăng bào pháp y nhiễm được quỷ dị tinh hồng, phụ nữ trung niên ánh mắt tuyệt vọng, cắt cao chầm chầm nhược linh trong đường, tự hồ tại khẩn cầu cái nào đó nhìn không thấy người, quản. Cứu ta. Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết. Quản. Cứu ta a. Phụ nữ trung niên thê lương kêu rên. Khàn cả giọng. Nhưng mà trong linh đường đồ vật cũng không có đáp lại nàng. Cái kia tri bánh cự răng nọc lớn đã chậm rãi đâm xuyên qua phụ nữ trung niên thân thể. Đồng thời động tác chậm mang đâm vào cái kia kêu rên trong thân thể. Hồ nhện động tác rất chậm. Hoàn toàn là loại đùa bẩn tra tấn mèo vật nhàn nhã thái độ. Căn bản không vội ở giết chết cái này cái phụ nữ trung niên. Mà phụ nữ trung niên cái gọi là phụ thân, chậm chạp không có ở trong linh đường hiện thân. Hoặc là nói, cái này làm vườn người, mà cái kia to lớn nhện, y như ban ngày ác độc đùa bẩn giày vò lấy phụ nữ trung niên. Y uyên, nó bén nhọn răng độc chậm rãi rút ra, lại vào đi, phụ nữ trung niên tiếng kêu rên dần dần trở nên suy yếu, một loại nào đó quỷ dị đen kịt, thời gian dần trôi qua bò đầy toàn thân của nàng. Cuối cùng, cái này cái phụ nữ trung niên dường như biết rõ phụ thân của nàng không cách nào cố nàng. Nàng tuyệt vọng quay đầu, nhìn vang lên trước mắt cái này tàn nhẫn tra tấn nàng cự đại tri chu. Một, ta là ngươi chất nữ a, buông tha ta. Đừng có giết ta. Phụ nữ trung niên dường như có chút thần trí không rõ, nhưng là nàng cầu tưới. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, mắt thấy phụ nữ trung niên thời gian dần trôi qua không có tiếng, nhận dường như chơi chán. Rốt cục không hề tra tấn cái này toàn thân da thịt đều trở nên quỷ dị đen kịt nữ nhân. Sau đó, nhện cúi đầu xuống đem giác hút nhắm ngay đã sụi lơ thành bộ thi thể phụ nữ trung niên. Bắt đầu ăn, khiến cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh, truyền tới từ xa xa, nhưng mà càng Dương Húc Minh kinh ngạc, lại là hồ nhện suy nghĩ bên trên một đạo hắc ảnh. Theo như nhện cúi đầu xuống, đầu của nó rốt cục bị linh đường bên ngoài ánh đèn chiếu sáng. Đồng thời mà chiếu sáng cái này cự đại tri chu trên đầu đồ vật, một người nửa người trên. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc. Hắn lấy lại bình tĩnh, rốt cục thấy rõ vật kia hình dáng. Là cái hai tay hợp, giống như nhà sư một thi thể cứ như vậy sinh trưởng ở nhện trên đầu. Bất quá cổ thi thể này chỉ có tình đội bên trên, trách trở xuống hoàn toàn cùng hồ nhện suy nghĩ liền tại lên xa xa nhìn lại, cổ này thi thể tự hồ là theo hồ nhện trên đầu mọc ra quái dị nhọt. Dương Húc Minh sau lưng, vang lên Ứng Tư Tuyết ép đến vô cùng thanh âm trầm thấp, đây không phải nhện. Tối thiểu nhất không là sinh vật học trên ý nghĩa hồ nhện, Ứng Tư Tuyết tự hồ nói một câu nói nhảm, Dương Húc Minh quay lại nhìn nàng mắt, đối với nữ hài theo quan tài bên trong bò đi ra chưa bất kỳ ngoài ý muốn. Ngoan ngoãn đợi, đãi, tại quan tài bên trong rung lẩy bẩy, vốn cũng không phải là nữ hài tính cách, hắn lắng nghe nữ hài nhẹ giọng phân tích, nhện ăn là không cần nhấm nuốt. Bọn hắn cũng không có nhấm nuốt răng, mà là dựa vào nọc độc đem xử trí vật ăn mòn thành chất lỏng, lại hút loại chất lỏng này. Đương nhiên, cái này nhện vốn cũng không phải là động vật, mà là một loại nào đó ác niệm hóa thân, cho nên nó hành vi dị thường đồng thời không kỳ quái, mà hắn trên đầu mọc ra bóng người kia, có lẽ chính là chúng ta thấy qua tôm này thay khô, ta hoài nghi cổ này sinh trưởng ở nhện trên đầu thi thể mới là cổ này nhện đại não. Có lẽ cũng là nó gây nên mệnh hạch tâm, nhện cắt đi lại, đều là cổ thi thể này chỉ huy. Chương 238, tuyệt cảnh, bất quá quỷ dị nhất, kỳ thật không phải cái này nhện trên đầu thi thể, mà là thân phận của nó. Nữ nhân này trước khi chết hướng về trong linh đường kêu thảm, khẩn cầu phụ thân nàng trợ giúp, nếu như trong linh đường không có tiến vào cái khác quỷ, như thế phụ thân của nàng khẳng định chính là sơn đỏ quan tài máu bên trong quỷ, cũng là cái kia gặp tượng bên trên giữ lại tóc ngắn, mang như không châu nam nhân. Sau đó nữ nhân lúc sắp chết, hướng nhện cầu xin tha thứ, hô nhện. Chúng ta đều biết, nhện là ác niệm hóa thân, là cổ kia tọa hóa thây khô, nói cách khác, cái kia cổ thây khô nhưng thật ra là nữ nhân này nhị thúc. Là quan tài máu bên trong quỷ đệ đệ, đương nhiên, coi như biết rõ bọn hắn là thân thành cũng không thể giải quyết vấn đề. Ứng Tư Tuyết tỉ mỉ nhìn chằm chằm xa xa cái kia cự đại tri chu, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ muốn đuổi nhanh biết rõ ràng, là cái kia làm vườn người phụ thân quỷ vì sao không dám ra tới cứu mình nữ nhi. Cái này có lẽ liên quan đến nơi này chỉ nhận cụ thể năng lực, không đoán sai. Hoang dã cô động chính là cái này làm vườn người thu hoạch oán hận nơi chốn. Nàng tất nhiên ra vào qua nơi này rất nhiều lần, mà lại mỗi lần đều toàn thân trở lui, hiểu rất rõ chỗ nào nguy hiểm cái nào niết an toàn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên khi ác niệm hóa thân giáng lâm về sau, nàng trực tiếp tiến nhập linh đường, bởi vì chính là phụ thân nàng linh đường, nàng cảm thấy phụ thân có thể bảo hộ nàng. Nhưng nhìn kỹ một chút linh đường vào miệng vết máu, rất hiển nhiên, nữ nhân này là bị nhận theo trong linh đường đẩy ra ngoài, cái này rất không bình thường. Ứng Tư Hương thấp giọng nói ra, đã làm vườn người lựa chọn tiến vào linh đường, liền đại biểu nàng nhận vì là nơi này tuyệt đối an toàn, liền tượng hai chúng ta trước đó tránh ở trong phòng này lúc, trong phòng cái vị kia lão đại gia cũng có thể nhường phía ngoài quái vật không tiến vào giết người. Cái này bác gái cũng cảm thấy mình tiến vào phụ thân linh đường liền có thể lấy gối cao không lo. Nhưng là tình huống hiện tại lại thay đổi. Bởi vì là nguyên nhân của chúng ta, lần này giáng lâm ác niệm hóa thân cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn càng thêm hung tàn, càng thêm kinh khủng, đương nhiên. Cũng càng thêm sáu tình không nhận, cẩn thận chú ý xuống cái này nhận giết người cử động, hắn căn bản không phải tại tra tấn mèo vật, càng không phải là tại giết người, hắn là tại thiết trí bẫy rập. Ứng Tư Hương biểu lộ, có chút khó coi, hắn mặc dù tại tra tấn dưới chân người sống, nhưng là mắt kép lại thẳng nhìn chằm chằm trong linh đường, tự hồ tại chờ bên trong quỷ đi ra, không đoán sai. Hắn chân chính ý đồ là trong linh đường quỷ, hắn biết rõ cái này bác gái là linh đường quan tài máu bên trong quỷ nữ nhi, cho nên muốn thông qua loại này ra tấn đối phương nữ nhi thủ đoạn, đem quan tài máu bên trong quỷ bức đi ra, mà quan tài máu bên trong quỷ. Có lẽ chính là ý thức được điểm này, cũng có thể là bởi vì đơn thuần sợ hãi phía ngoài quái vật không dám trêu chọc. Dù sao hắn không có lựa chọn đi ra. Ok, cái này cái trung niên bác gái đã ăn xong. Ứng Tư Tuyết nói ra, mặc dù cái này nhận cố ý ăn được rất chậm, nhưng nó vẫn là đã ăn xong, trong linh đường con quỷ kia thật đúng là nhịn được a. Hắn nữ nhi hội lựa chọn tiến vào linh đường tránh né tai nạn, mang ý nghĩa quan tài máu bên trong quỷ khẳng định còn nhớ rõ mình nữ nhi đồng thời nguyện ý bảo hộ nữ nhi. Nhưng là cái này quỷ nhãn trợn trợn nhìn lấy nữ nhi của mình ở bên ngoài bị tươi sống ăn, lại còn có thế thờ ơ, hắn e ngại bên ngoài cái này nhận bự e ngại đến loại trình độ này. Rất không bình thường, liền xem như song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng là cái này miệng quan tài máu trước đó đã có thể thận được nhận quái vật, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều, nhưng là hiện tại hắn lại ngay cả hơi nếm thử thoáng cái cũng không dám, căn bản không muốn ngoi đầu lên. Ta suy đoán, Cái này nhện bự lúc này hoặc là đã cường đại đến nhường tất cả quỷ không dám vọng động trình độ, hoặc là chính là hắn có một loại nào đó tuyệt đối tất sát đặc thù năng lực, nếu không quan tài máu bên trong quỷ không có khả năng sợ đến loại trình độ này. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, có chút lo lắng. Nếu như là phía trước loại khả năng còn dễ nói. Nhưng nếu như là về sau loại, chúng ta còn sống xác suất có thể là số 0. Đương nhiên, thông qua những tin tức này, chúng ta còn có thể phương hướng suy đoán ra một việc, cái kia chính là lúc này linh đường, tốt nhất đừng đi vào. Cái kia lớn hồ nhện dám vào linh đường đem con mồi đẩy ra ngoài, nhưng cũng không dám vọt thẳng đi vào cùng quan tài máu bên trong quỷ chém giết, trái lại muốn tại cửa ra vào thiết loại này bẫy rập, muốn dẫn dụ bên trong quỷ đi ra. Cái này biểu thị hắn cũng không dám vào linh đường cùng quan tài máu bên trong quỷ chém giết. Cái kia linh đường này khẳng định có một loại nào đó thuộc về quan tài máu quỷ đòn sát thủ, ở bên trong cùng quan tài máu điện chém giết tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên chúng ta nếu như muốn đối phó linh đường quan tài máu bên trong quỷ, ngàn vạn không thể tại trong linh đường cùng hắn chính diện tiếp xúc. Ứng Tư Hương một phen phỏng đoán, nghe được Dương Húc Minh chau mày, những lời này đem hai người bọn họ lúc này tình cảnh phân tích cực kỳ tường tận. Nhưng là Ứng Tư Hương phân tích càng tường tận, Dương Húc Minh liền cảm giác càng khó giải quyết. Trong thôn này đỉnh cấp mãnh quỷ tựa hồ cũng có riêng phần mình đòn sát thủ, mà muốn mạng chính là Dương Húc Minh bọn hắn đối với những sát thủ này giảng không biết chút nào, sáng bọn hắn đâm vào lên. Hai mắt bôi đen Dương Húc Minh đoán chừng sẽ trong nháy mắt đột tử tại chỗ, dù sao trước mắt hắn học cầm hai đại kỹ năng. Trắng bệch quỷ hỏa cùng tiểu tư quyển nhật ký, cũng không có tuyệt sát công năng, tiểu tư quỷ thủ bắt phạm vi quá ngắn, rất khó thành công bắt được những thứ này quỷ dị thật đo quái vật, đến lỗi đem Lý Tử triệu hoán đi ra. Tạm thời không đề cập tới triệu hoán Lý Tử đi ra tiêu hao ngọn nến, chỉ riêng hai cái này lệ quỷ biểu hiện mà nói. Lý Tử thật triệu hoán đi ra cũng chưa chắc có tác dụng a, vạn hai cái này lệ quỷ thật sự có một loại nào đó sáng phát động đối phương liền hẳn phải chết năng lực. Như thế triệu hoán Lý Tử đến không phải đưa a. Dương Húc Minh tuyệt đối không thể tại tình huống vụn rõ trước đó triệu hoán Lý Tử, mà linh đường bên ngoài cái kia nhện bự, tại đã ăn xong trung niên nữ nhân thi thể về sau. Như cũ dừng lại một đoạn thời gian, hắn đối với trong linh đường lay động vòng chân, tự hồ là đang mỉa mai trong linh đường quỷ, nhưng là trong linh đường y như ban ngày tĩnh mịch im ắng, kia ngụm máu quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, nhện lưu lại trong chốc lát liền rời đi, hắn chậm rãi chuyển động thân thể, hướng phía rừng trúc phương hướng đi đến. Rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Lần này nhện đang ăn uống sau khi kết thúc, cũng không hề rời đi. Gà trống tiếng kêu cũng không có vang lên, Ứng Tư Hương sắc mặt khó coi thấp giọng nói ra, nhìn tới lần này tà ác luân hồi. Không như thế sắp tới rồi. Dương Húc Minh đứng xa xa nhìn nhện rời đi phương hướng, thấp giọng hỏi, cái này nhện hướng rừng trúc phương hướng đi, chẳng lẽ hắn muốn đi cái kia mảnh mộ bia trong rừng ăn còn lại quỷ, vẫn là nói. Hắn là hướng về phía sâu trong rừng trúc Phật đường đi. Dương Húc Minh nói ra, bên trên lần ác niệm hóa thân xuất hiện lúc, cũng là hướng phía sâu trong rừng trúc phương hướng đi. Chỉ là có cái bóng đen đi tới chủ động làm tế phẩm, mới khiến cho hồ nhện rời đi. Hiện tại cho dù có tế phẩm, nhện cũng sẽ không rời đi. Hắn ý đồ chân chính, chẳng lẽ là sâu trong rừng trúc Phật đường, chương 239, không lễ phép, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Dương Húc Minh nói như, tư duy cũng rõ ràng bên trên, mà lại cái này hồ nhện đến từ ngoài thôn, hắn lại không ngừng ý đồ tiến vào trong thôn. Đại biểu trong thôn có đồ vật gì hấp dẫn cản hắn, như thế này thôn tử là cái gì hấp dẫn cản hắn đâu này, đơn thuần tế phẩm. Vẫn là hắn chỉ là muốn giết chóc, luôn không khả năng là Phật đường bên trong bản thể a. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, Phật đường cái kia cổ thây khô, không hề nghi ngờ là nơi này hạch tâm điểm, vô luận là thiện niệm vẫn là ác niệm đều là bởi vì hắn mà sinh, cái này ác niệm nhận mỗi lần vào thôn, nếu như chỉ là muốn giết ta, như thế đứng mũi chịu sào chính là hai bên trong phòng những cái kia thiêu chết quỷ. Chính là trốn ở trong bàn thờ những tên kia, nhưng là cái này nhện lại đối với những cái kia thiêu chết quỷ không có hứng thú, hắn tự hồ là bay thẳng đến nhược trúc rừng phương hướng đi, coi như hắn phát hiện chúng ta, cũng không có trước tiên tập kích chúng ta, chỉ là nằm sấp ở ngoài cửa quan sát chờ đợi, tưởng tượng như vậy, có lẽ lúc đó cũng không phải là trong gian phòng này có cái gì quỷ chấn nhiếp cái kia hồ nhện, Húc Minh nói ra, có lẽ chỉ là hắn đơn thuần không muốn giết chết chúng ta, bởi vì tình huống bình thường tới nói. Hắn điêu đi một cái người hy sinh liền muốn biến mất rời đi. hắn không muốn tại không có nhìn thấy chân chính mục đích đánh dấu phía trước liền biến mất, chỉ là về sau cái kia gõ cái chiên đi ra bóng đen hấp dẫn hắn, để nó không cách nào khống chế bay nhào ra ngoài, mà bây giờ, hắn coi như giết người ăn quỷ cũng sẽ không dễ dàng biến mất, hắn liền bắt đầu không cố kỵ đùa bỡn con mồi, dẫn dụ quan tài máu quỷ, tại bẫy rập không thành công dẫn tới mới con mồi về sau, cũng không có dừng lại, bay thẳng đến Nhược Trúc rừng chỗ sâu đi đến. Dương Húc Minh nói ra, hắn muốn chỉ là muốn ăn quỷ hoặc là giết chóc, thôn này bên trong còn có một chồng chất thuyền tại thần là bên trong thiêu chết quỷ cho nó giết, nhưng là hắn lại hướng thẳng đến trong rừng trúc đi. Hoặc là trong rừng trúc những hắc ảnh kia thật đối với nó tràn đầy lực hấp dẫn, hoặc là chính là mục đích của nó là sâu trong rừng trúc Phật đường. Dương Húc Minh phỏng đoán, nhưng Ứng Tư Tuyết lau mắt mà nhìn, phân tích cực kỳ có đạo lý. Bất quá ngươi thật là ta biết Tiểu Minh đồng học a, Ứng Tư Hương trừng mắt hỏi, ngươi sẽ không bị ác quỷ phụ thân đi. Dương Húc Minh có chút im lặng, ngươi cho ta là cái gì? Khắp não toàn cơ nhục đại tinh tinh a. Ứng Tư Tuyết ha ha cười, nói ra. Tốt. Nhưng là coi như biết rõ cái kia hồ nhện có thể muốn đi Phật đường, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây, vang lên sau lưng màu trắng quan tài, cũng nói, trong thôn này, có lẽ còn có một cái quỷ có thể giao lưu. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương liếc nhau một cái, đều hiểu ý tứ lẫn nhau, không hề chậm trễ chút nào. Dương Húc Minh khiêng Sương Chi Ai Thương trực tiếp chạy ra phòng, mà bên cạnh hắn. Đi sát đằng sau lấy Ứng Tư Tuyết, lúc này thôn nhỏ bên trong, hắc ám tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động, hai bên đường trong phòng, đại môn rộng mở, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Những cái kia trốn ở thần song bên trong thiêu chết quỷ vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng vang, đã không có tượng trước đó như thế phát ra quỷ dị tiếng cười, cũng không có ý đồ đi tới tập kích Dương Húc Minh bọn hắn, toàn bộ thôn nhỏ. An tĩnh tựa như là không có cái gì đồng dạng. Dương Húc Minh bọn hắn ở cái này yên tĩnh tĩnh mịch thôn nhỏ bên trong chạy, rất nhanh liền đi tới cửa thôn căn phòng thứ nhất. Dương Húc Minh vọt thẳng đi qua, một cước đạp ra đại môn, kéo như cuốn họng hô, đại gia. Cấp tốc. Mau ra đây a. Con quái vật kia muốn đi Phật đường. Dương Húc Minh la lớn. Nhưng mà đen kịt trong phòng, y như ban ngày không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời hắn. Khiến cho xong nhà ngói bên trong, một cách đều duy trì lấy Dương Húc Minh bọn hắn trước khi đi bộ dáng, cái kia trước đó xuất hiện qua lão nhân, cũng không có đi vào Dương Húc Minh trước mặt. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có thật trông cậy vào chính mình gào hai tiếng đối phương liền ra tới, hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngăn đi vào nhà chính bên trong, sau đó hướng đi chiếc kia ngừng lại màu trắng quan tài, đại gia, mau ra đây, Dương Húc Minh dùng sức gõ nắp quan tài, ngươi nếu không ra con quái vật kia liền muốn vào Phật đường, Dương Húc Minh lớn tiếng cảnh cáo nói, nhưng là quan tài bên trong tĩnh mịch im ắng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Thế là Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, giơ lên trong tay đại kiếm hai tay. Hắn nói ra, đại gia, ngươi có nhà không? Ngươi không ở nhà ta coi như đập a, quan tài bên trong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thế là Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, đại gia, đây là ngươi bức ta. Nói như, Dương Húc Minh tay phải tại trên thân kiếm một vệt, trắng bệch hỏa diễm trực tiếp tại trên lưỡi kiếm đốt lên. Vung vẩy như chuôi này thiêu đốt quỷ hỏa đại kiếm. Dương Húc Minh trùng điệp đánh tới hướng trước mắt màu trắng quan tài, long, tiếng nổ, vốn là vô cùng nặng nề lưỡi kiếm tại kèm theo ngọn lửa màu trắng về sau, tự hồ trở nên càng thêm nặng nề, Dương Húc Minh một kiếm này đập xuống. Vậy mà chấn động chính mình hai tay rung lên, cái này quan tài cũng bỗng nhiên một chấn. Giống như là bị cự chù y đập trúng một dạng, Dương Húc Minh lần nữa hô, đại gia, mau tỉnh lại, quỷ lửa thiêu mông. Dương Húc Minh triệt để không kiên nhẫn, đại gia, đã ngươi không ở nhà, vậy ta liền giúp ngươi quét dọn thoáng cái phòng A, Dương Húc Minh nói như, trực tiếp buông xuống Sương Chi Ai Thương. Sau đó hai tay khoác lên quan tài một bên, dùng sức đẩy. Trong tiếng nổ, cái này của quan tài trực tiếp bị Dương Húc Minh đẩy ngã. Quan tài bên trong, cũng vang lên âm thanh trầm đục, tự hồ đồ vật bên trong đang lăn lộn bên trong nện vào trong quan tài tránh trên ván gỗ. Trong phòng, an tĩnh mấy giây. Sau đó, cái này miệng màu trắng nắp quan tài rốt cục bị đẩy ra, chỉ khô gầy lão nhân cánh tay chậm rãi duỗi với đi ra, các ngươi bên ngoài người tới đều không lễ phép như vậy a. Trầm thấp tiếng ho khan bên trong, cái khô gầy lão nhân theo quan tài bên trong chậm rãi bò lên đi ra, cùng hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc này lão nhân phát sinh biến hóa rất lớn, Bất luận nhìn thế nào, người trước mắt ảnh đều càng giống là một cái quỷ, mà không giống như là một người sống. Hắn theo quan tài bên trong bò lên đi ra, nói ra, nếu biết ta là quỷ còn dám tới ta quan tài, tiểu hỏa tử, ngươi lá gan rất lớn a. Lão thanh âm của người, trầm thấp mà kiềm chế, không hiểu làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh lại trừng nếu nó. Hoàn toàn không sợ, ba nói ra, cái thôn kia bên ngoài tri tự phải vào Phật đường, đại gia ngươi thật mặc kệ. Nếu như hắn vào Phật đường, lại có cái gì hậu quả? Đại gia ngươi chẳng lẽ không biết? Theo lão nhân câu nói này nói ra, trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ hạ thấp rất nhiều, chương 240, bắt đầu thấy tất sát, bốn càng, lão nhân thái độ rất không hữu hảo, Dương Húc Minh vội vàng nói xin lỗi, đại gia đừng nóng giận a, ta sai rồi, Dương Húc Minh quả quyết nhận sợ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, quái vật kia đều muốn xông như không đường đi. Ta sợ hắn vào Phật đường sẽ mang đến cái gì không thể nghịch kinh khủng hiện tượng a. Lão nhân lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, không có gì kinh khủng, đơn giản chính là cái này hư giả thế giới dung nhập hiện thực, chúng ta tất cả đều trở lại chân chính hoang dã cô động mà thôi, đến lúc đó ngươi nhanh chạy trốn, chạy nhanh lời nói, mạng nhỏ vẫn là giữ được. Lão nhân trải qua tô lại nhạc viết giảng thuật, để lộ ra rất nghiêm trọng sự thật, nguyên lai cái này hư đoạn thế giới tồn tại mục đích là dùng đến giam giữ đầu kia quái vật sao. Ứng Tư Hương như có điều suy nghĩ, cái này hư giả thế giới, là cái kia tọa hóa nhà sư thiện niệm sáng tạo. Lão nhân nhìn Ứng Tư Tuyết liếc mắt, các ngươi biết đến còn đuổi nhiều, nhưng cũng tiếc biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô ích, quái vật kia một khi bị hoàn toàn phóng xuất, sẽ không lại có ai có thể kềm chế được nó. Lão nhân nói, nắm phúc của các ngươi lần này đem hắn triệt để phóng xuất. Hiện ở trong thôn này không còn có ai có thể ngăn cản con quái vật kia đạt được thi thể, phá hủy nơi này cắt. Bất quá các ngươi có thể trốn ở màu trắng quan tài bên trong, dạng này đợi đến phó tử bị hủy diệt lúc, các ngươi có lẽ còn có thể sống sót. Hắn hỏi, quái vật kia thật đáng sợ như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào cây thôn hắn, lão nhân rất bình tĩnh nói, càng cường đại lệ quỷ, thì càng khó câu thông. Mà ngươi nhìn ta cái này mạch suy nghĩ rõ ràng dáng vẻ, liền hẳn phải biết ta rất yếu, ta không đối phó được cái kia. Vật. Mà lại ta cũng không thấy được thế gian có ai có thể đối phó được quái vật kia. Lão nhân nhìn như Dương Húc Minh kiếm trong tay, nói ra, ngươi không muốn vọng tưởng đi giết chết hắn, sở hữu nhìn thấy quái vật kia người, tất cả đều sẽ trong nháy mắt. Hàng. Đương nhiên, quỷ cũng như nhau, không có bất kỳ cái gì điện năng đủ đối phó được con quái vật kia. Bởi vì nó năng lực quá đặc thù, câu nói này, nhường Dương Húc Minh kích động, năng lực, nếu như có thể biết rõ năng lực lời nói, có lẽ liền có thể tính nhắm vào làm ra bẫy rập. Nhưng mà lão nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói thẳng, bắt đầu thấy tất sát này chính là con quái vật kia năng lực, bất kỳ người nào hoặc quỷ, cùng hắn chạm mặt một khắc này, hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn không cách nào còn sống, vô luận cường đại tới đâu quỷ, lại hoặc là lại thế nào đặc thù năng lực, một khi ngươi cùng hắn chạm mặt, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không có bất kỳ biện pháp nào có thể để tránh cho, tuyệt đối hẳn phải chết năng lực, cho nên ngươi cũng đừng vọng muốn đi ngăn cản nó. Lão nhân nói, ta biết thân ngươi bên trên ẩn giấu đi con nào đó kinh khủng lệ quỷ, cái nào bá ngươi ẩn tàng rất khá, nhưng ta y như ban ngày út đến có chút khí tức, cái kia đích thật là vô cùng kinh khủng lệ quỷ, nhưng là coi như ngươi ẩn tàng cái này quỷ lực lượng mạnh hơn. Ngươi như đem hắn phóng xuất. Khi nó nhìn thấy ác niệm nhện một khắc này, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Này chính là ác niệm quái vật cường đại nhất, cũng là đáng sợ nhất một điểm, hoàn toàn không giảng đạo lý đặc thù năng lực, đã đủ miễu sát hết thảy địch nhân. Lời của lão nhân, nghe được Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết một kiểm cù bức, bắt đầu thấy tất sát. Như vậy xả đạm năng lực cũng có. Dương Húc Minh cảm thấy rất nhức cả trứng, văn quả thực chính là bậc HA, thế nhưng là chúng ta ban nãy tận mắt thấy. Cái kia nhện quái vật không dám tùy tiện đi vào trong linh đường. Hắn cũng tại e ngại cái này trong linh đường con quỷ kia, lão nhân mặt không thay đổi nói ra, quan tài máu bên trong quỷ cũng có từ mình đặc thù năng lực, quan tài máu phạm vi bên trong, lệ quỷ năng lực lại nhận áp chế, tước đoạt, ác niệm nhện nếu như tiến vào linh đường, như thế hắn bắt đầu thấy tất sát năng lực liền mất hiệu lực, cho nên hắn mới không dám tùy tiện tiến vào bên trong, nhưng là kia ngụm máu trong quan quỷ cũng không dám đi ra, sáng hắn đi ra, hắn chính là ác niệm hồ nhện mồi ăn, đương nhiên, ta năng lực cũng cùng loại. ta có thể trốn ở trắng trong quan. Bất kỳ đều không tổn thương được ta, bất quá ta cùng quan tài máu đều phụ thuộc vào này thôn tử, nếu như thôn hủy diệt, chúng ta năng lực cũng sẽ biến mất, nói cách khác, ta trắng quan tài chỉ có thể bảo hộ các ngươi đến thôn biến mất, sở hữu quỷ trở lại hoang dã cô động một khắc này, đến lúc đó, cái kia ác niệm quái vật bắt đầu đại khai sát giới lúc. Các ngươi nhớ kỹ chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên có lẽ sẽ không phải chết, lão nhân mở như rất nhàm chán nói đùa. Dương Húc Minh nghe được tê cả da đầu, khủng bố như vậy quái vật nếu như phóng đi ra bên ngoài, đi người sống thế giới bên trong khắp nơi giết người, chẳng phải là muốn thay ngang khắp đồng. Dương Húc Minh nói ra, trên mặt của lão nhân, lộ ra băng lãnh cười quái dị, ngươi còn đình có lòng từ bi. Đều đến loại thời điểm này còn có tâm tư quan tâm chết sống của người khác. Ngươi trước hết nghĩ muốn chính mình đợi lát nữa chạy thế nào mới an toàn chạy trốn a? Ứng Tư Tuyết lại đột nhiên mở miệng, ta nghĩ đến một cái đối phó con quái vật kia biện pháp. Ứng Tư Tuyết nhìn như lão nhân, nói ra, đã cái kia nhận quái vật là xông như Phật đường bên trong nhục thân Phật thay khô đi, như thế chúng ta chỉ cần đuổi tại hắn trước đó đem nhục thân không cướp đi, sau đó đưa đến trong linh đường, có thể bức bách con quái vật này tiến vào linh đường, tại quan tài máu phạm vi bên trong, nó năng lực mất đi hiệu lực, không lâu cho chúng ta kích cơ hội giết nó a. Ứng Tư Tuyết nói như vậy, Dương Húc Minh liền vội vàng gật đầu, không sai không sai, đây là ý kiến hay. Mà lại cái kia nhện quái vật còn không phải không nhảy cái bẫy này, lão nhân lại lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, quan tài máu bên trong quỷ cũng không phải cái gì đồ tốt. Thôn này bên trong đám kia thiêu chết quỷ, tất cả đều là của hắn xuống triển, năm đó bàn, theo ta loại này vô hại phế vật khác biệt. Cái kia quỷ tanh mùi máu tàn nhẫn mà ngang ngược. Hiện dưới loại tình huống này, các ngươi nếu là tiến vào linh đường, sợ là các chủng loại ác niệm hồ nhận tới, các ngươi liền đã được hắn giết, còn có cái gì đuổi tại ác niệm nhận phía trước luận đi thi thể. Các ngươi coi như có thể nhanh chân đến trước, đoán chừng cũng không kịp chạy về linh đường quan tài máu phụ cận, liền đã được ác niệm nhận ăn. Cái này cái kế hoạch không có có thể chấp hành tính, lão nhân không lưu tình chút nào tạt một chậu nước lạnh. Ứng Tư Tuyết lại nói, nhưng ta có biện pháp có thể cho chúng ta cầm tới thi thể về sau lập tức trở về đến trong thôn. Lão nhân lạnh lùng nhìn lấy nàng, không nói gì. Rất hiển nhiên, hình bóng kia điện có năng lực nhường bị hắn kéo vào cái bóng bên trong người tại thôn hắc quan tài bên trong tiến hành di động. Chỉ cần cầm tới nhục thân Phật thay khô trong nháy mắt, nhường lão nhân kia đem hắn kéo vào hắc ám thế giới bên trong. Sau đó chúng ta lại đem Dương Húc Minh tỉnh lại. Hắn liền sẽ lập tức xuất hiện tại thôn bên trong một thanh hắc quan bên trong. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy lão nhân, nói ra, phải hoàn thành cái này cái kế hoạch, chỉ cần cái kia lập trốn ở cái bóng bên trong lão nhân chịu phối hợp chúng ta là được, mà cái kia vị lão nhân gia cùng đại gia ngươi quan tài song song đặt ở cùng một gian phòng bên trong, các ngươi hẳn là người quen biết của a. Ứng Tư Tuyết tuần hỏi. Lão nhân thì mặt không thay đổi nhìn lấy cô bé trước mắt, trầm mặc nửa ngày, nó năng lực cũng xác thực có thể đem mục tiêu cấp tốc chuyển dời đến thôn màu đen trong quan tài, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không cách nào giao lưu, không cách nào câu thông, mà lại có nhất định tính nguy hiểm. Ngươi cái này cái kế hoạch điều kiện tiên quyết là nếu có thể để nó phối hợp ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, điểm ấy tuyệt đối không cách nào làm đến, cho nên ngươi kế hoạch không cách nào hoàn thành. Người ngữ khí đột nhiên trở nên tỉnh táo đạm mạc rất nhiều, tự hồ thê tử chết cũng không phải là cái gì rất mau mắn ký ức. Dù là hắn cũng đồng dạng chết, Ứng Tư Tuyết lại như cũ không chịu từ bỏ. Trước đó hắn liền đem tập kích qua Dương Húc Minh. Rất hiển nhiên, chỉ cần thỏa mãn nó tập kích điều kiện, coi như hắn không phối hợp chúng ta, không cách nào giao lưu, cũng sẽ ngoan ngoãn dựa theo chúng ta dự định kế hoạch đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.